Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1000 Mộ Quang Thẩm Phán. Bella cùng Grant Wood phất tay cáo biệt. Captain America tưởng thống nhất Hydra. Vậy làm hắn đi thống nhất đi, hiện tại vội vã đem u ác tính bài trừ tới ngược lại ý nghĩa không lớn. Nàng làm Grant Wood tiếp tục ẩn núp. Không có đại sự không cần liên hệ chính mình, giống như là thanh khiết nguồn năng lượng giống nhau. Không có đại xã hội biến động. Cái này nguồn năng lượng lại giá rẻ. Đã đắc lợi ích giả phản đối. Dân chúng bình thường cũng không dùng được nguồn năng lượng trùm Raymond Tass là một cái cơ hội. Ở Bella xem ra, Captain America cùng Hydra việc này có lẽ chính là một khác thứ cơ hội. Đối phương có thể đối Coulson hạ tử thủ. Kia Bella bên này cũng không cần băn khoăn cái gì giao tình. Nói nữa, nàng cùng Captain America căn bản liền không giao tình, tổng không thể nói hắn đỉnh một cái Captain America tên liền vĩnh viễn chính xác, vĩnh sinh bất hủ đi. Nước Mỹ tinh thần cũng không phải cái gì ắt không thể thiếu đồ vật. Hiện tại ai còn yêu cầu thứ này? Tạp lạn căn bản không đáng tiếc. Đầu tháng 6, Grant Wood cấp Bella truyền lại trở về một phần cực kỳ đơn sơ kế hoạch. Captain America là một cái cực kỳ nổi danh chiến lược đại sư. Xác thật thực giỏi về bố cục thống nhất Hydra thế ở phải làm. Kế tiếp kế hoạch cũng yêu cầu trước tiên chủ bị. Captain America cũng không có đem toàn bộ lợi thế đều đặt ở Hydra S.H.I.E.L. để phân bộ bên này. Nhưng hiện giai đoạn, không thể nghi ngờ Hydra S.H.I.E.L. để phân bộ là hắn quan trọng duy trì lực lượng, hắn giao cho Hydra S.H.I.E.L. để một cái nhiệm vụ. Có thể là trước một đoạn thời gian đại cúp điện, làm hắn từ giữa thấy được hỗn loạn cùng dung chuyển. Hắn cũng chuẩn bị nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tới như vậy vừa ra, bất quá Captain America kiến. Thức rốt cuộc là so Raymond Tascao. Khác không nói, ít nhất hắn nhận thức Bella. Hắn biết ma pháp tồn tại, hắn giao cho Hydra S.H.I.E.L. để phân bộ nhiệm vụ chính là tìm kiếm một quyển sách, một quyển hắn ở đại lượng Hydra điển tịch giữa những hàng chữ để qua thư. Đắc hâu, Bella một trận cảm thán. Captain America xác thật là có năng lực, một cái thuần người ngoài nghề. Dựa vào đại lượng đọc lịch sử tư liệu, đều có thể tìm được Đắc hâu tên. Đây là phi thường ghê gớm một sự kiện. Phải biết rằng ở Kamatai, biết Đắc Hâu tên cũng chính là Caecilius chờ ít ỏi mấy người, rất nhiều thời điểm tin tức là không đối xứng, ở Bella bên này không hề giá trị tin tức, ở Captain America bên kia liền yêu cầu tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực tới tìm tòi, tìm. Đắc Hâu, người tìm cả đời cũng tìm không thấy, kia quyển sách ở Morgan trong tay a. Nhìn đến Captain America chuẩn bị làm địa cầu đều bị hắc ám ma pháp bao phủ kế hoạch sau, Bella không mệt nhọc, cũng chuẩn bị giúp hắn một thanh. Người muốn Đắc Hâu, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi viết một quyển, làm Morgan le phay tử địch. Nàng xem Morgan dùng vô số lần Đắc Hâu, có thể nói như vậy, ở trước mặt cái này vũ trụ, không ai so Bella càng hiểu Đắc Hâu. Viết thư gõ chữ nàng là chuyên nghiệp, đề bút liền viết, thư nội dung chân thật không có lầm, có đại lượng hắc ám ma pháp, trong đó thậm chí còn bao gồm nàng cái này mộ quang nữ thần đối với toàn bộ vũ trụ lý giải. Cùng thế giới chung đem quy về hư vô một cái tiên đoán, sử dụng nguyên bản Đắc Hâu yêu cầu chi trả linh hồn làm thù lao, sử dụng nàng cái này bản lậu Đắc Hâu cũng có đồng dạng hiệu quả. Nàng vừa lúc dùng linh hồn cùng còn lại di độ ma thần làm giao dịch, thật dày một quyển sách. Từ biên soạn đến làm cũ, 6 ngày thời gian liền hoàn công. Bella ác thú vị phát tác, còn ở thư tịch bìa mặt viết một cái đại đại con số, 6, lại qua một vòng. Mới mẻ ra lò Đắc Hâu bị S.H.I.E.L.D. đặc công phát hiện. Một phen tranh đấu, thần thư bị phong ấn tiến S.H.I.E.L.D. bí mật kho hàng. Mà Captain America không phí cái gì sức lực liền bắt được thần thư, hắn triệu tập Hydra ngôn ngữ học. Ra, một chút phá dịch thần thư sở sử dụng cổ đại ngôn ngữ, vũ trụ hư không? Mộ Quang thẩm phán. Chỉ có chân chính thành kính giả tài năng ở Mộ Quang thẩm phán chung quãng đời còn lại. Ngôn ngữ là có ma lực. Đối với Bella loại này đã nắm giữ chính mình, đạo, vũ trụ thần linh tới nói. Chỉ cần thuật lại nàng trong lời nói một ít từ ngữ. Tự thân liền sẽ lọt vào ăn mòn, Captain America có Soul Stone trong người. Hắn chỉ là cảm thấy những lời này phi thường tà môn. Trăm triệu không nghĩ tới. Bên cạnh đang ở lắng nghe Alexandria. Pierce hai mắt đột nhiên một trận mê ly. Lúc sau như là tiêm máu gà giống nhau. Dùng sức múa may nắm tay. Mộ Quang thẩm phán. Thẩm phán. Thẩm phán các ngươi. Các ngươi đều là tội nhân. Ta muốn phụng hiến ta huyết nhục. Ta linh hồn. Alexandria. Pierce dùng sức xé mở chính mình âu phục. Lúc sau đôi tay thành chảo. Giống như muốn đem chính mình trái tim đào ra giống nhau. Captain America hoảng sợ. Này cái gì phá thư a? Này so Hydra đều tà ác. Hắn một quyền đánh hôn mê Alexandria. Pierce, ngày hôm sau. Vị này lão cửu đầu xà điên bệnh vẫn là không hảo. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hắn bắt đầu cùng trông coi chính mình mấy cái Hydra binh lính nói thăng hoa, sự. Dựa theo hắn cách nói, chỉ có dâng ra chính mình hết thảy, tài năng đạt được chúc phúc, tài năng ở Mộ Quang thẩm phán lần tới về hư vô, trở về chân chính gia viên. Captain America thật sự là không có cách, chỉ có thể dùng bổn biện pháp, tẩy não, chính là thường xuyên cấp Winter Soldier tẩy não cái kia máy móc. Bất quá lần này là đem Alexandria, tiết chói lại đi lên. Người có thần công, chúng ta có khoa học, khai điện, tẩy, giặt sạch một lần lại một lần. Đến cuối cùng tẩy não máy móc đều như là nhiễm một tầng mực nước giống nhau. Thoạt nhìn đen tuyền, mấy cái Hydra nhà khoa học xét nghiệm. Kiểm tra rồi nửa ngày, cũng nhìn không ra từ tẩy não máy móc kim loại hoa văn thẩm thấu ra tới này đó mực tàu là cái gì. Vật chất, bọn họ đem mực tàu cấp một cái cầu uy đi xuống. Liền thấy này cẩu nháy mắt trở nên phấn khởi vô cùng. Tuy rằng không có hô lên cái gì Mộ Quang thẩm phán nói. Nhưng cẩu vẫn luôn ở dùng đầu đâm tường. Ở đâm đệ tam hạ thời điểm. Sinh sôi đem chính mình đâm chết quá tà môn. Đắc hầu trước phong ấn. Ta quay đầu lại đi hỏi một chút vị kia xoan tiểu thư. Nàng có lẽ sẽ có một ít biện pháp. Captain America bị đắc hầu quỷ dị dọa sợ. Cái gì trở về hư không? Cái gì thân thể thăng hoa? Thứ này so Hydra còn tà ác. Pierce bộ trưởng, người không có việc gì đi. Hắn cẩn thận đánh giá lão cửu đầu xà sắc mặt. Hiện tại hắn vẫn là yêu cầu lão gia hỏa này giúp chính mình ổn định cục diện đã trải qua vài luân. Tẩy não, Alexandria, Pierce như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cả người đều là mồ hôi. Hắn từng ngụm thở dốc. Qua hơn nửa ngày mới hoãn quá mức tới. Lãnh tụ, ta khôi phục lại. Kia quyển sách nhưng ngàn vạn không cần lại đi niệm tụng. Hảo, ta đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta sẽ giải quyết đắc hầu vấn đề ở Alexandria. Tiết khôi phục bình thường sau. Captain America mệnh lệnh thủ hạ trước phong ấn thần thư. Chính mình quá hai ngày nói bóng nói gió mà đi hỏi một chút chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến, ở Captain America rời đi SHIELD sau. Alexandria, Pierce tả hữu nhìn xem. Lúc sau cố ý hạ giọng hỏi chính mình cửa Hydra đặc công. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người biết Mộ Quang thẩm phán sao? Ngoặc kép, hết chương.